Đế bá, chương 6176, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động thủ, ngay tại tất cả mọi người tại suy nghĩ đảo Tam Thiên. Càn khôn nhất trịch, cổ ngân giữa bọn hắn tại mưu đồ bí mật cái gì thời điểm. Đột nhiên, đảo Tam Thiên, càn khôn nhất trịch nổi lên. Ông, một tiếng vang lên, ngay một khắc này. Chỉ gặp đạo Tam Thiên toàn thân sáng chói, trong chớp mắt này phun ra vô tận quang mang. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, chỉ gặp đạo Tam Thiên bước ra một bước, hướng Lý Thất Dạ bước tới. Khi hắn bước ra một bước thời điểm, thiên địa lay động, tại thời khắc này, đạo Tam Thiên tựa như là thừa thiên địa chi trọng, tự thân vô lượng. Một bước liền có thể đạp nát càn khôn. Muốn làm gì? Nhìn thấy đạo Tam Thiên đột nhiên bước ra một bước, hướng Lý Thất Dạ bước tới, có thật nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Ông, một tiếng phía dưới, giờ này khắc này, càn khôn nhất trịch cũng là toàn thân phun ra thao thao bất tuyệt kim quang. Mỗi một sợi kim quang đều giống như là thiên địa cự kiếm một dạng. Mỗi một chiếc cự kiếm tựa như là hoàng kim tạo thành. Có vô lượng chi lực, có vô lượng chi đạo. Đây là muốn công phạt Lý Thất Gia. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được. Đạo Tam Thiên, càn khôn nhất trịch bọn hắn là muốn càn cái gì? Tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người hướng Lý Thất Gia nhìn lại. Chỉ gặp Lý Thất Gia ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không nhúc nhích. Cũng không có trêu chọc một chút mí mắt, tựa hồ đã nhập định, đối với chuyện ngoại giới, hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không có nhận thấy, muốn diệt Lý Thất Gia, muốn đoạt thiên bảo. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ lập tức minh bạch đạo Tam Thiên. Càn khôn nhất trịch bọn hắn là muốn càn cái gì, bọn hắn từ đầu đến cuối, cũng không hết hy vọng. Quản chi biết rõ Lý Thất Dạ thập phần cường đại, 10 phần đáng sợ, nhưng là, vẫn là có mưu đồ bí mật, vẫn là lập mưu ám sát Lý Thất Dạ, mưu đến Lý Thất Dạ trong tay thiên bảo, mưu đoạt vô thượng tiên thạch, khó trách càn khôn nhất trịch muốn thoát ly chân tiên giáo. Ở thời điểm này, có một ít người lập tức vì đó giật mình, lập tức hiểu được. Càn khôn nhất trịch mưu đồ bí mật muốn lấy Lý Thất Gia, muốn đoạt thiên bảo, nhưng là ai cũng biết Lý Thất Gia quá mức với cường đại, quá mức với kinh khủng. Nếu là thành công, vậy liền không cần nhiều lời, vạn thế vô địch vậy. Nếu là thất bại, cái này chỉ sợ không chỉ là càn khôn nhất trịch sẽ bị ép diệt, chỉ sợ cũng sẽ liên lụy chân tiên giáo. Đến lúc kia Lý Thất Dạ giận dữ, chỉ sợ toàn bộ chân tiên giáo cũng là hôi phi yên diệt. Cho nên, càn khôn nhất trịch rất rõ ràng chính mình là làm cái gì, mà lại sẽ mang đến thế nào hậu quả. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể thoát ly chân tiên giáo. Quản chi là bị khu trục ra chân tiên giáo, cũng không hối hận, đây không phải lâm thời cao hứng. Ở thời điểm này, có thế gia nguyên lão trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Thấp giọng nói ra, cái này chỉ sợ là mưu đồ bí mật đã lâu. Giờ này khắc này, mọi người cũng đều ý thức được. Đạo Tam Thiên, càn khôn nhất trịch bọn hắn cũng không phải là nhìn thấy Lý Thất Dạ bị trọng thương về sau mới nhất thời lên tham niệm. Mưu hại Lý Thất Dạ. Trên thực tế, chỉ sợ đạo Tam Thiên, càn khôn nhất trịch trước đó liền đã có mưu đồ bí mật. Quản chi bọn hắn biết rõ Lý Thất Dạ thập phần cường đại, 10 phần khủng bố, y nguyên mưu đồ bí mật chém giết Lý Thất Dạ, mưu đoạt Lý Thất Dạ thiên bảo, mưu đoạt vô thượng tiên thạch, lấy đặt vững bọn hắn vạn cổ vô song địa vị. Sư huynh, nhìn thấy đạo Tam Thiên đột nhiên đối với Lý Thất Dạ nổi lên, La Càn Thiên Vương cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. La Càn Thiên Vương cũng tốt, mặt khác Viễn Chi Cổ Tổ cũng được. Tất cả mọi người biết, Lý Thất Dạ đã cường đại đến không phải bọn hắn có khả năng dung chuyển. Thậm chí có thể nói, bọn hắn những này danh xưng hạng người vô địch, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Mặc dù nói, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ có thiên thương tại thân, nhưng là, lại có ai biết hắn là cường đại đến thế nào tình trạng đâu. Nói không chừng, Lý Thất Dạ liền xem như có thiên thương tại thân, muốn nghiền ép bọn hắn, đó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên, quản chi trước đó, là Càn Thiên Vương có đối địch với Lý Thất Dạ chi thế. Nhưng là, gặp Lý Thất Dạ khủng bố vô địch thực lực về sau, hắn cũng đều từ bỏ, bởi vì, bọn hắn căn bản là không cách nào dung chuyển Lý Thất Dạ. Không chỉ có là tự tìm đường chết, thậm chí có khả năng chọc giận Lý Thất Dạ, liên lụy tông môn, cũng chính bởi vì vậy, là Càn Thiên Vương đều đã nhận thua, thậm chí đều cho rằng, Lý Thất Dạ muốn ra tay chém hắn, hắn đều có thể từ bỏ chống lại. Trên thực tế, Lý Thất Dạ thật muốn xuất thủ chém hắn, bọn hắn xuất thủ chống cự cũng không cải biến được cái gì. Nhưng là, hiện tại lúc này, thừa dịp Lý Thất Dạ thiên thương tại thân, đạo Tam Thiên liên hợp Càn Khôn Nhất Trịch đối với Lý Thất Dạ nổi lên. Cái này khiến là Càn Thiên Vương ngoài ý muốn, mà lại đây không phải lâm thời cao hứng, là một loại mưu đồ bí mật. Cái này lập tức để là Càn Thiên Vương bất an. Lúc này, đối với hắn tới nói, chính mình bỏ mình, đó là việc nhỏ. Có lẽ còn có càng thêm đáng sợ, ác liệt kết cục. Thừa dịp này lúc, điện vạn thế chi công. Ở thời điểm này, đạo Tam Thiên cũng đối La Càn Thiên Vương nói ra. La Càn huynh, giúp ta một chút sức lực. La Càn Thiên Vương không khỏi do dự một chút. Cuối cùng, cắn răng một cái, nói ra, tốt. Đối với La Càn Thiên Vương mà nói, hắn cùng đạo Tam Thiên có sinh tử chi giao tình nghĩa. Giữa lẫn nhau, chính là chi kỷ, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều là hợp tác khăng khít. Thậm chí có thể nói là sinh tử gắn bó. Đối với La Càn Thiên Vương hoặc là đối với đạo Tam Thiên mà nói, bọn hắn giữa lẫn nhau, nguyện hiếu vì vối phương mà chết. Bất luận là đối mặt thế nào tai nạn đáng sợ hoặc tình cảnh. Lúc này, quản chi La Càn Thiên Vương biết rõ Lý Thất Dạ không thể chiến thắng. Nhưng là, đạo Tam Thiên mở miệng muốn nhờ, La Càn Thiên Vương biết rõ có đáng sợ hậu quả. Nhưng là, hắn hay là đáp ứng, là huynh đệ không tiếc mạng sống. Đây chính là La Càn Thiên Vương. Vì đạo Tam Thiên, hắn là không chút do dự hướng Lý Thất Dạ nhắc lên chính mình La Càn Thương. Đạo của ta có 3.000. Ở thời điểm này, đạo Tam Thiên thét dài một tiếng. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Vô cùng vô tận quang mang trong nháy mắt này lập tức nổ tung. Không gì sánh được sáng chói. Vô số quang vũ lập tức vẩy xuống với giữa thiên địa. Trong nháy mắt này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Chỉ gặp đạo Tam Thiên toàn thân dâng trào ra vô tận đạo quang thời điểm. 3.000 đầu vô thượng đại đạo hiển hiện. Trước mắt một màn này, không gì sánh được tráng quan. 3.000 vô thượng đại đạo, chìm nổi với giữa thiên địa. Đỡ tiếp vạn vực, nâng đỡ tinh thần. Tại 3.000 vô thượng trong đại đạo, có nhật nguyệt diễn sinh, có vạn thế hiển hiện. Vô cùng vô tận đại đạo chi lực, trong chớp mắt này, tựa như là che mất chư thiên. Oanh, oanh, oanh, nghe được từng đợt tiếng oanh minh không dứt với tai thời điểm. Đạo Tam Thiên cái kia thao thao bất tuyệt đại đạo chi lực đánh thẳng tới. Hướng cửu thiên thập địa đánh ra. Không biết có bao nhiêu sinh linh tại dạng này vô tận khuếch tán đại đạo chi lực bên dưới run rẩy. Đạo Tam Thiên, danh bất hư truyền. Thật cường đại, 3.000 đại đạo thẳng oanh mà ra, đại đạo chi lực thao thao bất tuyệt thời điểm, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng không khỏi vì đó run rẩy. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ khủng bố, đã để thiên hạ toàn bộ sinh linh đều trở nên không gì sánh được nhỏ bé. Quản chi là hạng người vô địch cũng như sâu kiến, nhưng là, đối với trong nhân thế tất cả tu sĩ mà nói, quản chi ở trước mặt Lý Thất Dạ như là sâu kiến đồng dạng đạo tam thiên. Một khi bộc phát ra hắn lực lượng cường đại vô cùng thời điểm, cũng giống như vậy đáng sợ không gì sánh được. Đối với trong nhân thế tu sĩ mà nói, đạo tam thiên vẫn là vô địch vậy, tùy tiện đều có thể nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người vậy. Đạo của ta có 3000, thế gian ta thành tiên. Có người không khỏi thở dài một câu nói như vậy, nếu là ở không có Lý Thất Dạ ở giữa, có lẽ rất nhiều tu sĩ cường giả đều sẽ cho là đạo tam thiên một câu nói kia. Dù sao, giữa cả thế gian, khó có so đạo tam thiên càng cường đại hơn tồn tại. Ở trong nhân thế tất cả tu sĩ cường giả xem ra, đạo tam thiên đã là đứng ở trong dòng sông thời gian R cự nhân. 3000 vô thượng đại đạo, lấy sức một mình sáng tạo chi. Trong nhân thế, còn có ai so đạo tam thiên càng có hành động vĩ đại này? Dù sao, đạo tam thiên thế nhưng là chỉ điểm qua một vị lại một vị đạo quân tồn tại. Thật sự là hắn là có tư cách đứng ở trong nhân thế đỉnh phong. Đạo là mâu, ở thời điểm này, nghe được càn khôn nhất trịch thét dài một tiếng. Ngay sau đó, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gió càn khôn nhất trịch thân thể phù với hư không. Đưa tay hái một lần thời điểm, lôi minh thiểm điện, tại từng đợt lôi minh trong thiểm điện, chỉ gặp vô số thiểm điện như là chiều dâng một dạng chút xuống. Tại thời khắc này thời điểm, tựa như là trăm ngàn vạn thiểm điện lôi minh thẳng đánh phía càn khôn nhất trịch. Ngay một khắc này, càn khôn nhất trịch đưa tay một đoạt, bắt ngàn vạn thiểm điện, ngưng một đạo điện mâu. Khi điện mâu nơi tay thời điểm, nghe được, keng keng, keng keng, thanh âm không dứt với tai. Vô số thiểm điện lập tức tại càn khôn nhất trịch toàn thân lấp lóe toán loạn. Tại thời khắc này, chỉ nghe, ông, một tiếng vang lên, càn khôn nhất trịch hai mắt đều dâng trào ra thiểm điện. Cả người tựa như là hóa thành vô thượng thần trì. Tại lần này lúc giờ phút này, càn khôn nhất trịch tựa như là hóa thành lôi điện chi thần. Giữa thiên địa tất cả lôi điện chi lực đều là đã tụ tập tại cái này điện mâu phía trên. Một mâu ném ra, chắc chắn hủy thiên diệt địa, tựa như là thiên phạt đồng dạng. Vương bất động thương, ở thời điểm này, là càn thiên vương cũng là không thèm đếm xỉa. Thét dài một tiếng, trong tay là càn thương trong nháy mắt quang mang vô tận. Một thương giơ lên trời, theo, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một thương tựa như là xuyên phá thiên khung, xuyên phá vạn giới. Ngay một khắc này, một thương vô tận, nguy nga sừng sững, tựa như là thế giới chi trụ đồng dạng. Khi một thương như vậy nguy nga, như thế giới chi trụ lúc, nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh không dứt với tai. Trên bầu trời, một cái vô cùng to lớn thương hải tạo thành, ức vạn thần thương lơ lửng ở nơi đó. Mỗi một chiếc thần phù đều là phun ra nuốt vào lấy đại đạo phù văn. Mỗi một chiếc thần thương đều tựa như là ức vạn quân chi trọng. Tại thời khắc này, ức vạn thần thương trong nháy mắt đánh xuống thời điểm, chỉ sợ là vô lượng chi trọng, trong nháy mắt có thể đem đại địa đánh chìm. Một thương như vậy hủy diệt một cái cương quốc, đánh nát một phương sơn hà, đó là không có vấn đề gì cả. Đều sử xuất chính mình sát thủ giản, nhìn thấy đạo tam thiên chính là tam thiên đạo hiển hiện. Càn khôn nhất trịch điện mâu nơi tay, là càn thiên vương chính là ức vạn thương bất động, thiên địa cũng không khỏi vì đó run rẩy. Lý Thất Dạ có thể đỡ nổi ba đại cao thủ tuyệt thế một giết sao? Tại thời khắc này, có cường giả không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói, nếu là ở này trước đó, bất kỳ người nào đều cảm thấy Đạo Tam Thiên ba người bọn họ tuyệt thế một giết cường đại tới đâu. Vậy cũng chẳng qua là sâu kiến một kích thôi. Tự tìm đường chết, không gây thương tổn được Lý Thất Dạ mảy may. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ thiên thương tại thân. Để cho người ta hoài nghi, Lý Thất Dạ phải chăng có lực phản kích. Cách chương.